Mục tiêu của bọn họ rất cao, không muốn lãng phí thời gian với đám người kém cỏi này. Quả nhiên là cao sư huyên, thần lực khủng khiếp như vậy đúng là lợi hại, còn bất phân thắng bại với trương sư huyên nữa chứ. Hừ, nhóc con ngươi thì hiểu cái gì, cao sư huyên sao có thể là đối thủ của trương sư huyên được. Nói về cảnh giới, cao sư huyên đạt tới võ đạo tứ trọng thiên cũng mất gần một năm, mà huyền khí trong cơ thể huyên ấy lúc đó hoàn toàn không thể so sánh được với lúc trương sư huyên đạt tới võ đạo tứ trọng thiên. Vị sư huyên này nói quá đúng, ta còn nghe nói gần đây trương sư huyên tu luyện một bộ cấp hoàng hạ phẩm huyền công, nếu huyên ấy ra chiêu này thì sao cao sư huyên có thể đấu lại được. Những đệ tử ngoại môn dưới đài tụ lại với nhau thảo luận tình huống xảy ra trên lôi đài, còn cố tình khoe những kiến thức mình biết. Trên lôi đài, hai bóng người liên tục lao vào nhau, đánh qua đánh lại, những âm thanh của kiếm va chạm vào nhau vang lên không ngừng. Phanh! Hai người đánh nhau qua lại một lúc rồi hơi tản ra hai bên kéo dài khoảng cách. Cao sư đệ, nếu ngươi thật sự muốn đánh bại ta thì chắc chắn ngươi sẽ phải hối hận, ta cho ngươi một cơ hội, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu xin ta tha thứ thì sư huyên đây có thể tha cho ngươi một mạng, quân tử nhất ngôn. Trương Trọng Sơn đúng là rất nhã nhặn, áo choàng trắng nhẹ nhàng, nói rất chân thành với người đứng đối diện. Cao nhân những mày, có vẻ tùy tiện lại hơi thô bỉ. Hừ lạnh, hừ, có bản lĩnh gì thì cứ thể hiện đi xem nào, trước giờ cao nhân này chưa từng sợ ai, hơn nữa ngươi và ta đều đạt tới võ đạo tứ trọng thiên, sao ta phải sợ ngươi chứ? Trương Trọng Sơn giận quá hóa cười được, được lắm, nếu cao sư đệ đã ngoan cố như vậy, đúng lúc hôm nay sư huyên học được một chiêu thức mới. Các chiêu thức võ thuật thường không có mắt. Nếu xảy ra chuyện gì thì mong cao sư để có thể tha lỗi cho sư huyên. Ngoài miệng thì ăn nói nhẹ nhàng như vậy nhưng lời nói lại như giấu kim trong bọc. Những đệ tử ngoại môn đứng dưới lôi đài không nhìn được thầm mắng một câu không biết xấu hổ. Nhìn qua thì chỉ giống một trận tranh tài trên lôi đài nhưng thật ra đây chẳng khác gì hai gia tộc đang ganh đua với nhau. Các đệ tử ngoại môn thường là con cháu của những gia tộc nhỏ, những gia tộc này thường ganh đua với nhau nên những đệ tử trong ngoại môn cũng như nước với lửa tranh đấu không ngừng. Những gia tộc này hy vọng người của nhà mình sẽ đánh bại đối phương, khiến cho bên kia bị mất mặt. Bây giờ họ lại nghe Trương Trọng Sơn nói vậy thì trong lòng không nhịn được thầm mắng hắn ta không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ. Cao sư huyên vừa đạt tới võ đạo tứ trọng thiên, giỏi lắm thì học được vài chiêu huyền công cấp hoàng lại ở một trình độ khác, tuy là hạ phẩm nhưng cũng phải mấy ngàn lượng một quyển, đó không phải thứ mà một gia tộc nhỏ có thể mua được. Đây chính là khoảng cách giữa các gia tộc với nhau. Dùng cấp hoàng hạ phẩm huyền công để thắng một người còn chưa học tới cấp hoàng huyền công là một chuyện không biết xấu hổ. Trên đại lục huyền thiên, mỗi một cấp bậc của huyền công đều có thể khiến người ta trở thành cao thủ một phương. Cao sư huyên còn chưa luyện cấp hoàng huyền công, khả năng đánh đấm lại không thể so với bên kia, hoàn toàn không thể chiến thắng đối phương. Một đám gia tộc nhỏ tự cho mình là đúng, các ngươi có thể tưởng tượng được sức mạnh cường hãn của những gia tộc lớn sao, để hôm nay ta giúp các ngươi mở rộng tầm mắt. Chẳng phải ngươi muốn bảo vệ tên vô dụng Lâm Phi kia sao? Trong lòng Trương Trọng Sơn thầm cười khẩy, có gì mà không biết xấu hổ chứ, không phải thắng làm vua thua làm giặc sao, ngươi thắng thì ngươi mới có quyền nói chuyện. Toái Ngọc Thủ, cấp hoàng hạ phẩm huyền tông. Tay trái Trương Trọng Sơn vươn ra, lòng bàn tay vốn còn trắng nõn nà, chỉ trong nháy mắt đã biến thành màu xanh giống ma chơi trong đêm tối vậy, khiến người ta cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Còn chưa xuất chiêu mà khí tức tỏa ra đã nguy hiểm như vậy, khí tức này nhanh chóng bao quanh toàn bộ lôi đài khiến những người đứng xem đều sợ hãi lùi về sau một bước. Tuy chỉ là cấp hoàng hạ phẩm huyền công nhưng cũng không phải thứ mà vài chiêu huyền công có thể cản lại được. Sự chênh lệch quá lớn khiến người ta không thể xem nhẹ sức mạnh trong đó. sắc mặt mọi người lập tức thay đổi khi nhìn thấy cảnh này, chỉ là một chiêu của cấp hoàng hạ phẩm huyền công nhưng cũng không phải thứ bọn họ có thể ngăn cản. Sắc mặt cao nhân nghiêm túc hẳn lên, hắn tự nhận mình có thần lực trời sinh, nhưng nếu muốn chống lại cấp hoàng hạ phẩm huyền công thì cũng không dám chắc, đành liều vậy, ra tay trước sẽ chiếm lợi thế đã. Mãnh hổ hạ sơn. Mãnh hổ hạ sơn là huyền công nhất đẳng, được biết đến với sự quyết liệt và sức mạnh trong người kết hợp với thần lực trời sinh, nên không giống những chiêu thức mà đệ tử bình thường hay dùng. Hừ, cũng chỉ là huyền công nhất đẳng mà thôi, chẳng lẽ toái ngọc thủ của ta lại chịu thua? Cấp hoàng hạ phẩm và huyền công nhất đẳng, sự chênh lệch trong đó hoàn toàn không thể so sánh được. Những người đứng xem dưới lôi đài chỉ thấy một thủ ấm màu xanh, giống như đi vào chỗ không người phá tan cú đấm mãnh hổ hạ sơn một cách mạnh mẽ rồi đánh thẳng vào ngực cao nhân sư huyên, bỗng chốc giữa không trung vang lên một tiếng hét thảm thiết, cao nhân như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài. Cấp hoàng hạ phẩm huyền công thắng bại đã phân trong một chiêu. Huyền khí của Lâm Phi dồi dào, tốc độ còn nhanh hơn cả triệu hổ. Cao nhân vừa chạy vào diễn võ trường, Lâm Phi đã thấy cao nhân bị một chiêu của Trương Trọng Sơn đánh bay ra ngoài, không biết sống chết ra sao thì vội chạy về phía hắn, nhưng sức mạnh khủng khiếp vẫn đánh vào khiến Lâm Phi bị lùi lại vài bước mới đứng vững được. Cao nhân, huyên sao rồi, có bị thương nặng không? Cao nhân cố gắng mở mắt ra, không nhịn được phun một ngụm máu tươi. Lâm Phi, sao để lại tới đây? Rời khỏi đây nhanh lên. Để không phải đối thủ của hắn. Để tuyệt đối đừng đi lên. Cho dù cao nhân đã đoán được uy lực của nó của chiêu toái ngọc thủ, nhưng sức mạnh bật ra ngoài còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hắn. Bản thân còn không đỡ được một chiêu, cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ lại thấy Lâm Phi xuất hiện thì càng lo lắng hơn. Hắn sợ Lâm Phi khiêu chiến với Trương Trọng Sơn. Đừng nói nữa, huyên phải điều dưỡng cho tốt. Lâm Phi đưa cao nhân tới một nơi an toàn, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Trương Trọng Sơn một thân bạch y đứng trên đài, trong mắt tỏa ra ý lạnh. Trong trí nhớ của nguyên chủ, Trương Trọng Sơn là kẻ thù mà hắn hận nhất. Có lẽ do nhận được trí nhớ của nguyên chủ nên cũng khiến cho Lâm Phi cảm nhận được cảm xúc của hắn, đó là một sự oán hận tận sâu trong lòng, có thể thấy Lâm Phi hận Trương Trọng Sơn tới mức nào. Dù là kiếp trước hay kiếp này, bây giờ ta chính là Lâm Phi, kẻ thù của cậu chính là kẻ thù của ông đây, nữ nhân của cậu sẽ là nữ nhân của ông đây, những chuyện cậu không thể làm, từ bây giờ ông đây sẽ thay cậu hoàn thành, bắt đầu bằng tên Trương Trọng Sơn này đi. Trong mắt Lâm Phi tỏa ra sáng, hắn hít một hơi thật sâu, giống như biến thành một người khác, thần khí trên người bỗng chốc thay đổi. Trương Sư Huynh, hôm nay Lâm Phi ta muốn khiêu chiến với huyên, huyên dám ứng chiến không? Vô địch thăng cấp vương, tác giả khả ái, nội nội người làm Ezit Phong, chương 7 trả thù. Trương Trọng Sơn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thân hình của Lâm Phi không cao, đột nhiên trở nên cao lớn như núi trong nháy mắt. Trong số đệ tử ngoại môn, Lâm Phi không hề nổi tiếng, không ai biết đến. Nếu không phải vì biến cố mấy tháng gần đây, e là đến bây giờ hắn vẫn không có chút tiếng tăm gì. Đáng tiếc, danh tiếng của hắn không tốt, mang tiếng cuồng ngạo tự cao, bị người đời khinh bỉ, dường như để lại tiếng xấu muôn đời. Ngay việc võ đạo nhị trọng thiên khiêu chiến Trương Trọng Sơn võ đạo tứ trọng thiên. Ngay lập tức, Lâm Phi lại trở thành tiêu điểm. Này nhìn kìa, ta không nhìn nhầm chứ, kia không phải là tên cuồng tự cao Lâm Phi hay sao, hắn lại dám chạy đến đây huyên hoang sao? Sư đệ, để không nhìn nhầm đâu. Hắn đúng là Lâm Phi đấy, nhìn bộ quần áo kia kìa, ta khẳng định thằng nhóc này từ trong lò mổ đi ra, đứng từ xa ta đã ngửi được mùi máu tanh rồi. Thằng nhóc Lâm Phi kia lần trước chịu khổ, chẳng lẽ vẫn không biết khoảng cách giữa hai người à, không lẽ lần này muốn tìm chết à? Đệ tử ngoại môn bàn tán xôn xao. Lâm Phi là võ đạo nhị trọng thiên. Chẳng lẽ vừa rồi hắn ăn gan báo nên không biết rằng nếu hôm nay lên thì lúc xuống chỉ có thể nằm mà lăn xuống à? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, tự rước phiền vào thân. Trương Trọng Sơn vẻ mặt rất tự nhiên, coi việc đánh bại cao nhân võ đạo tứ trọng thiên chỉ bằng một chiêu là việc không đáng kể, trong lòng vô cùng thoải mái, thầm nghĩ chỉ là một tên đệ tử quèn mà đòi làm đối thủ của ta sao, đúng là tự tìm đường chết. Tuy chiêu vừa rồi hắn ta đã khống chế sức ra chiêu nhưng cũng phải dưỡng thương ít nhất một tháng. Đúng là không hổ danh quyền toái ngọc thủ huyền tông cấp hoàng hạ phẩm. Hắn ta đang vui vẻ lại nghe thấy có người khiêu chiến mình, hoài nghi có khi nào bản thân nghe nhầm không. Là ngươi à, Lâm Phi. Trương Trọng Sơn quay đầu, giật mình trong giây lát, chút nữa tưởng mình nhìn nhầm người, tên phế vật này mà dám khiêu chiến mình đúng là chán sống mà. Trương Sư Huyên, Huyên không nhầm đâu, ta là Lâm Phi. Sao vậy, ngoài ý muốn đúng không, hay là sư huyên không dám nhận lời thách đấu của sư đệ? Lâm Phi trấn định nhìn Trương Trọng Sơn đứng trên đài. Đối với một người học được huyền công cấp hoàng hạ phẩm như Trương Trọng Sơn, nếu Lâm Phi không chắc chắn sẽ thắng, hắn sẽ không lên đây, tự chui vào miệng cọp để đối phương tiêu diệt mình. Hiện tại Lâm Phi có năng lực của võ đạo tứ trọng thiên, tu luyện đao pháp nhất đao lưỡng đoạn. Lại khổ luyện công pháp kim cang bất hoại chi thân, hắn gần như nắm chắc phần thắng trong tay. Khóe miệng Trương Trọng Sơn lộ ra nét cười, khiến không ít đệ tử nữ reo hò. Lúc tiếng hét vang lên có thể thấy được hắn ta rất quyến rũ. Trong mắt Trương Trọng Sơn, Lâm Phi chỉ là một tên phế vật, quả thật là lãng phí gia thế tốt, đã thế còn toàn đi gây họa. Còn lý do khiến hắn ta phải xử lý Lâm Phi sao? Không có gì khác ngoài việc tên khốn Lâm Phi này dám ra tay với nữ thần trong mắt hắn. Lâm Phi không chết, hắn ta không thể yên lòng. Xử lý Lâm Phi xong, tất nhiên quan hệ với thành chủ sẽ trở nên tốt hơn, cứ sao lại không làm. Cứ nghĩ là Lâm Phi sẽ không chịu nổi ba chiêu của mình trọng thương mà chết. Ai ngờ tên nhóc này vẫn còn sống. Trương Trọng Sơn đang nghĩ xem nên ra tay thế nào để tiến tên nhóc này đến Tây Thiên luôn. Đúng lúc đang buồn ngủ lại có người đem gối đến tặng. Trương Trọng Sơn chắc chắn sẽ không khách khí đoạt lấy mạng của Lâm Phi. Sư đệ đã khiêu chiến, sư huyên đâu thể nào từ chối. Chỉ sợ trong lúc bàn luận, không thể khống chế được tay chân, sư đệ nên chú ý. Đừng không chú ý giống như cao sư đệ. Tên bị ổi Lâm Phi nghĩ thầm trong lòng. Hắn mỉm cười nói tỉ thí khó tránh khỏi bị thương không phải là chuyện đương nhiên trên võ đài sao. Một người xuyên qua như hắn sao lại không hiểu chứ. Trương Trọng Sơn rõ ràng là muốn dồn mình vào chỗ chết. Trọng thương, vết thương lại tái phát. Lâm Phi không cần nghĩ cũng hiểu được mưu kế của Trương Trọng Sơn. Trương Trọng Sơn hơi sững sờ, nếu không phải là tên Lâm Phi đang đứng đối diện trước mặt, hắn ta còn nghĩ mình nhận nhầm người rồi, tên Lâm Phi kia biết nói đạo lý từ lúc nào, không phải hắn ta là một kẻ chỉ biết đâm đầu vào ngõ cụt sao. Dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay hắn ta cũng phải xử lý tên nhóc này. Trên sàn đấu, đối mặt với Trương Trọng Sơn một lần nữa, Lâm Phi có ham muốn được giải phóng. Mặc dù cách lần bị đánh bại trước mới có hơn 10 ngày, tên Trương Trọng Sơn này giống như một ngọn núi lớn vậy, ép hắn đến không thở được, ngực như bị một tảng đá đè lên, toàn thân không thoải mái. Nếu không có sự xuất hiện ngoài ý muốn của hệ thống thăng cấp, Lâm Phi sẽ không nắm chắc nửa phần thắng khi đối đầu với Trương Trọng Sơn người đang ở võ đạo tứ trọng thiên. Hơn nữa đối phương còn là người tu luyện huyền công cấp hoàng hạ phẩm, khoảng cách giữa hai người sẽ bị kéo dài đến vô tận, đến cuối cùng Lâm Phi chỉ có thể ngước nhìn hắn ta. Mọi thứ bắt đầu từ đây đi. Lâm Phi vừa đứng dậy đã khiến Trương Trọng Sơn bị chấn động không nhỏ. Sư đệ, mới vài ngày không gặp quả là khiến người ta phải nhìn bằng một cặp khác, để sư huyên đến lĩnh giáo. Không hiểu vì sao khi đối mặt với vẻ bình tĩnh của Lâm Phi, Trương Trọng Sơn lại sinh ra ý nghĩ không ổn trong lòng cả kinh. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, biểu hiện của Lâm Phi khác xa trước kia, loáng thoáng có chút phong phạm của một cao thủ, đây là chuyện mà hắn ta không thể chấp nhận được. Rõ ràng chỉ là một tên phế vật, sao có thể có phong phạm của một cao thủ được. Oanh Thiên Quyền. Cảm giác của người học võ rất ít khi sai. Nhưng Trương Trọng Sơn không cho đó là thật, ra tay trước. Trong đầu nghĩ mặc kệ ngươi có gì kỳ quái, rơi vào tay của ta, ta khiến ngươi không thể trở mình, ngoan ngoãn chịu chết. Vừa bắt đầu, mũi chân Trương Trọng Sơn nhún xuống, nhảy cao hơn một trượng, toàn thân như phóng lên như một quả pháo, hai nắm đấm như thiết chùy xoẹt qua không khí, tạo nên tiếng động lớn giáng về phía Lâm Phi. Chiêu thức mạnh nhất của huyền công Oanh Thiên Quyền. Đúng là muốn lấy mạng của ta, mạng của ông đây không dễ lấy như vậy đâu. Không hay rồi, tính mạng của sư đệ Lâm Phi đang gặp nguy. Ngay đòn đầu tiên Trương Trọng Sơn đã sử dụng đòn đánh Oanh Thiên Quyền nổi tiếng hung mãnh, mượn lực đánh từ trên cao xuống, tung ra một đòn công kích bá đạo không hề thua kém quyền pháp mãnh hổ vừa nãy. Lúc trước cao nhân từng đánh với người kia một quyền, đủ để thấy quyền pháp này sắc bén đến mức nào, sao Lâm Phi có thể chống lại đỡ công kích này đây? Cao nhân được người đỡ đứng dưới đài, nhìn thấy đối phương lại tung ra Oanh Thiên Quyền, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Ha ha, lần này coi như Lâm Phi không may rồi. Cái này gọi là tự tạo nghiệp, không thể sống. Những người luôn tự cho mình là đúng, có chịu thiệt cũng không biết rút kinh nghiệm thì có chết cũng đáng. Phía dưới sàn đấu, hầu như không có ai coi trọng Lâm Phi. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, dẫn đến uy lực của huyền công cũng bị chênh lệch. Những đệ tử trong gia tộc như Trương Trọng Sơn có bạc là có thể mua được huyền công, đương nhiên sẽ chiếm được ưu thế lúc ra tay. Trương Trọng Sơn từ trên cao nhìn xuống, còn Lâm Phi không hề hoảng hốt, vẫn trấn định như trước. Sư đệ, xem ngươi tiếp chiêu này thế nào. Trương Trọng Sơn sử dụng Oanh Thiên Quyền coi như là để đề phòng, hắn ta muốn chỉ cần một quyền đã có thể khiến đối phương trọng thương. Lâm Phi nhìn quyền đánh về phía mình, không hề đánh lại mà sử dụng linh hầu phiên thân, nhảy vọt lên giống như một chú khỉ thoát cái rời khỏi phạm vi tấn công. Đây là thân pháp mà các đệ tử ngoại môn của thần võ môn đều biết. Trương Trọng Sơn không phải là một tên gà mờ, một đòn vừa rồi không thành công, dù có một chút ngạc nhiên nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Nắm đấm biến thành vuốt chim ưng đạp lên sàn đấu, nghiêng người bổ nhào về phía Lâm Phi. Ưng chào công. Xem ngươi chạy đi đâu. Huyền công bậc 2, ưng chào công. Lâm Phi chạy ra phía ngoài, thân hình bỗng như hóa thành một cây giáo, xoay người tấn công trở lại, miệng cười lạnh, bàn tay hóa thành đao, màu da đỏ đồng. Nhất đao lưỡng đoạn. Đao pháp nhất đao lưỡng đoạn. Lúc Lâm Phi xuyên đến đây, trong lòng vẫn nắm rõ ràng các chiêu thức tấn công trong trí nhớ. Chuyển đổi huyền công cần có thời gian, đây chính là cơ hội của Lâm Phi, huyền công của hắn không thể so với đối phương, một khi đã tung ra đòn sát thủ, hắn có thể lấy sự mềm yếu và ngu dốt của hắn hồi trước để mê hoặc đối phương, sau đó lại tung đòn phản kích, nhất định có thể thành công. Tên nhóc này khá lắm, sư huyên coi thường ngươi rồi, nhưng ngươi cho rằng chỉ như vậy mà có thể thắng ta thì đúng là nực cười. Ưng chào công, xé nát. Quả thật Trương Trọng Sơn đã bị Lâm Phi qua mặt, lựa chọn ra tay giữa lúc hắn ta chuyển cách tấn công, làm hắn ta đơ ra một lúc, đúng là lựa chọn thông minh. Chợt trong lòng nổi lên một ngọn lửa vô danh, tên nhóc quèn này mà cũng xứng ra tay với mình. Nhất đao lưỡng đoạn và ưng chào công của hai người va vào nhau, huyền khí bùng nổ trong cơ thể Lâm Phi. Vô lý, sao tu vi của ngươi đã tiến đến võ đạo tứ trọng thiên rồi. Trong khoảnh khắc hai bên giao thủ, sắc mặt của Trương Trọng Sơn thay đổi rõ rệt. Bây giờ ngươi biết đã quá muộn rồi.

Lâm Phi cảm thấy như đang nằm mơ. Chỉ trong khoảng thời gian nửa tháng ngắn ngủi, cuộc sống của bản thân đã thay đổi tới mức kinh thiên động địa. Giờ là lúc đi tới Tàng Công Các rồi. Tàng Công Các là địa điểm quan trọng của thần võ môn. Đối với bất kỳ môn phái nào, Tàng Công Các trước nay đều là nơi trọng yếu của môn phái, cất giữ một lượng lớn những thu thập công pháp của các thế hệ đệ tử ghi chép lại. Bất cứ môn huyền công nào, nếu truyền ra ngoài sẽ không tránh khỏi những trận mưa máu gió tanh. Muốn bước vào Tàng Công Các, việc đầu tiên cần khẳng định thực lực. Quá trình này diễn ra rất nhanh. Khi kiểm tra, quản lý thần võ môn sẽ đích thân đến xem để có thể đánh giá chính xác thực lực. Huống chi đây là võ đạo tứ trọng thiên. Lệnh bài thần võ môn cập nhật thông tin. Võ đạo tứ trọng thiên, Lâm Phi. Đây chính là Tàng Công Các. Đứng trước một tòa tháp nguy nga mang đầy cảm giác cổ kính, Lâm Phi yên lặng đánh giá. Là người từ thế giới khác đến, đối với Tàng Công Các, Lâm Phi có cảm giác kích động lạ thường. Sự tồn tại trong truyền thuyết, không thể ngờ được hôm nay lại có cơ hội bước vào. Hít sâu mấy cái, Lâm Phi bước chân bước vào Tàng Công Các. Đi về phía Tàng Công Các, ở cửa có một ông lão áo xám, dáng vẻ lười nhác, cảm giác không phải người thường, không thể cảm nhận được bất cứ hơi thở nào của ông ta. Không hiểu vì sao, Lâm Phi lại cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm toát ra từ người ông lão này, có cảm giác toàn thân bị nhìn thấu, giống như đang không mặc gì. Người này thật đáng sợ, lão già này chắc chắn là một cao thủ. Ông lão áo xám kiểm tra lai lịch xong, ném trả lại lệnh bài, cất lên giọng nói lười biếng. Thân phận hiện nay của ngươi chỉ được đến tầng 1, lưu lại nửa canh giờ. Có thể lựa chọn một môn tâm pháp, một môn huyền công, hãy nhớ không được bước lên tầng 2. Nếu muốn chết thì đừng trách lão phu không nói trước. Đệ tử rõ rồi. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm Exit phong chương 10 cửu chuyển tâm pháp thiếu khuyết. Những lời nói đó nghe ra toàn mùi gian đe cảnh cáo, Lâm Phi kết luận trong lòng. Ông lão áo xám kia ít hẳn là thủ các trưởng lão của Tàng Công Các rồi. Chọn được huyền công rồi đến chỗ lão phu đăng ký. Ngươi nên nhớ kỹ, võ đạo tứ trọng thiên chỉ có thể chọn một tâm pháp của huyền công mà thôi. Một môn còn lại là phụ trợ huyền công. Giờ ngươi đi được rồi đó. Lâm Phi cung kính rời đi. Chẳng hiểu sao đứng trước mặt vị trưởng lão thủ các, Lâm Phi cảm thấy áp lực rất lớn, tim trong ngực cứ đập bình bịch, xứng danh thủ các trưởng lão. Cửa lớn được mở ra. Tàng Công Các, lầu 1, ánh sáng lọt vào mắt Lâm Phi. Từng giá gỗ xếp hành chỉnh tề tỏa ra hơi thở cổ kính, mang đến cảm giác bồng bềnh phiêu bạt. Đây là Tàng Công Các. Mặc dù đây là lần đầu tiên đến nhưng trong trí nhớ của hắn vẫn một mực nhớ mãi không quên Tàng Công Các. Đến trong mơ cũng mong có được ngày chính mình cũng được đặt chân vào đây. Hít một hơi sâu kìm lại hưng phấn trong lòng, rốt cuộc cũng có đủ tư cách bước vào Tàng Công Các rồi. Hít thở trở lại, mặt Lâm Phi bỗng đắng ngắt, nhìn không được muốn đập trán. Mẹ kiếp, nhiều công pháp thế này, nửa canh giờ chọn làm sao kịp, sớm biết thế này kiểu gì cũng phải hỏi một phen đã, chẳng lẽ phải xem từng quyển một. Đúng là bất hạnh mà. Sách ở lầu một Tàng Công Các, không ít ở đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay mà giống hệt một thư viện đồ sộ, nhiều không đếm xuể. Căn cứ sách trước mặt thì ít nhất cũng phải tầm mấy vạn quyển. Mấy vạn quyển sách. Lâm Phi cạn lời luôn rồi. Bỏ đi, xem quyển một vậy. Tàng Công Các, danh như nghĩa, cất giấu huyền công của nơi này. Thần võ môn, vương triều thịnh vượng, là một trong ba đại môn phái. Nơi cất giấu huyền công của môn phái cũng không phải điều mà những gia tộc bình thường có thể so sánh với, chứng tỏ đâu mới là sự tình bên trong. Đây cũng là nội tình sao? Tâm pháp, quyền pháp, cước pháp, trường pháp, đao pháp, kiếm pháp, mỗi loại huyền công được sắp xếp theo thứ tự, Lâm Phi kiểu gì cũng phải lần mò tiếp tục tìm kiếm nữa. Quyền pháp La Hán quyền, huyền công bậc 3. Quyền pháp Đại Nhật Thiên Vương quyền, huyền công bậc 2. Kiếm pháp Lạc Nhật kiếm pháp, huyền công bậc 1. Kiếm pháp Thanh Vân kiếm pháp, huyền công bậc 1. Cước pháp Phong Thần Thoái, huyền công bậc 3. Cứ thế đi tìm các loại quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp. Từng cái một đập vào mặt, nhìn hoa hết cả mắt. Lầu một tàng công các, nhiều sách như thế, vậy tiếp còn bao nhiêu tầng nữa đây? Lâm Phi không dám tưởng tượng tiếp, nhớ kỹ lời trưởng lão nói rồi, không dám ngang nhiên tùy tiện nữa. Liên tiếp xuống dưới, Lâm Phi đã hiểu được câu chuyện khỉ xuống núi. Vì đâu tham cái nhỏ bỏ cái lớn, tương tự như trường hợp của hắn, bản thân cũng đang ở trong tình trạng như vậy. Huyền công quá nhiều, không biết đường nào mà tìm. Cũng may, lúc Lâm Phi tới cũng từng suy nghĩ, tâm pháp là thứ quan trọng nhất, liên quan tới những thành quả mai sau đạt được, tuyệt đối không dựa qua loa. Thử xem trước bên huyền công tâm pháp xem sao. Ở tàng công các, sách đã được chia theo loại. Nếu tìm được khu chứa sách phù hợp, việc tìm kiếm sẽ vô cùng dễ dàng. Khu chứa sách về huyền công tâm pháp. Mẹ kiếp, huyền công tâm pháp này có hơi. Lâm Phi đứng ở giữa hai bên giá sách gỗ, hai bên đều là một đống huyền công tâm pháp chi chít, không dưới mấy trăm quyển, nhìn một cách thôi là đã không biết đường nào mà lần rồi. Hàn băng huyền khí, huyền công bậc 1. Tiện tay rút một quyển ra, trong phần mục lục có giới thiệu. Hàn băng huyền khí, huyền công bậc 1, tổng cộng 10 thành. Tu luyện được hàn băng huyền khí có thể làm cho vật trong phạm vi 3 trượng tê cứng như băng thiên tuyết địa, đả thương thân thể, đóng băng huyền khí. Xem xong phần giới thiệu vắn tắt, Lâm Phi dễ dàng mường tượng ra uy lực của hàn băng huyền khí, nói đơn giản chính là vũ khí đả thương người sắc bén. Sức mạnh không tồi, đáng tiếc không phải thứ ta cần. Lâm Phi lắc đầu, trả quyển huyền công về chỗ cũ, tiếp tục tìm kiếm. Liệt Nhật tâm pháp, huyền công bậc 2. Lục Hỏa tâm pháp, Bá Vương bất động tâm pháp, huyền công bậc 1. Khai Thiên Liệt Nhật tâm pháp, huyền công bậc 1. Không thể không thừa nhận, sách về huyền công tâm pháp rất nhiều, cứ như là bệnh cuồng mua sắm vậy. Thời gian nửa nén hương trôi qua, Lâm Phi không tìm được quyển huyền công thích hợp, hắn bắt đầu sốt ruột, không tìm được quyển huyền công tâm pháp phù hợp tất sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của mình. Nóng lòng sốt ruột, Lâm Phi bắt đầu đẩy mạnh tốc độ tìm kiếm. Một quyển nối tiếp một quyển, hễ xem một chút là Lâm Phi lập tức xem xét tuyển chọn ship loại. Mấy quyển linh tinh này sao lại được đặt ở đây? Đưa mắt nhìn lại trên giá gỗ, Lâm Phi đã quen thuộc với vị trí đặt sách huyền công tâm pháp, nhưng chẳng biết vì sao, liếc mắt nhìn qua, ở một giá sách gỗ ở đó không xa trưng bày mấy quyển huyền công, chẳng hiểu sao, ma xui ruột khiến đi tới. Nhìn sơ sơ giá sách gỗ này tổng cộng mấy quyển bí tịch. Bá Vương tâm pháp bậc 1, bị khuyết, đề nghị không học. Trong đầu bỗng nhiên tỉnh ra. Lâm Phi hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi, thì ra cuốn huyền công này đều là từ ngoài đoạt về, thiếu mất một phần trong đó, người ta mới đề nghị không học. Được thừa hưởng phần ký ức tu luyện, Lâm Phi hiểu rất rõ huyền công tâm pháp phải đầy đủ hết, thiếu đi một phần trong đó, huyền công tâm pháp sẽ không thể trọn vẹn, sức mạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Đáng tiếc cho bộ huyền công tâm pháp này. Lâm Phi không chỉ cảm thấy đáng tiếc, nếu như huyền công tâm pháp đầy đủ, sức mạnh sẽ còn lớn hơn nhiều, những quyển bị khuyết đều là võ công thuộc bậc 1, không khéo lại thuộc hoàng gia tâm pháp, theo bản năng tiếp tục tìm kiếm. Cửu truyền tâm pháp bậc nhất, bị khuyết, đề nghị không học. Vừa thấy mấy chữ đó, một điều bất ngờ xuất hiện. Tích nhiệm vụ khởi động. Tìm ra trang khuyết đã biến mất của cửu chuyển tâm pháp, có nhận hay không? Bỗng âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, dọa Lâm Phi giật cả mình, chưa kịp phản ứng, âm thanh lạnh lẽo cứng nhắc đó lại vang lên. tìm ra trang khuyết đã biến mất của cửu chuyển tâm pháp, có nhận hay không? Con mọt ga me Lâm Phi lúc này mới phản ứng kịp, suýt không nén được cười, lúc bản thân vô ý đã phát hiện ra nhiệm vụ bị ẩn giấu, kết cục lại lòi đâu ra một nhiệm vụ chưa được biết tới, trong lòng khiếp đảm không thôi, lẽ nào biến thành ga me online thật rồi? Nhận. Nhiệm vụ khởi động tìm kiếm trang bị khuyết đã biến mất của cửu chuyển tâm pháp. Tình trạng hiện nay chưa hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ chưa biết. Kiểm tra một phen, Lâm Phi suýt hộp máu. Vất vả lắm mới kích phát được nhiệm vụ mới, cuối cùng những gì xem được lại mơ mơ hồ hồ, không biết tại sao, hay là tìm kiếm cửu chuyển tâm pháp chính là nhiệm vụ. Việc kích phát nhiệm vụ ngoài ý muốn thế này, Lâm Phi cũng không ngờ tới, lần thứ hai mở hệ thống thăng cấp ra, bản gốc vẫn lờ mờ chả có gì đặc biệt, cuối cùng lại trở nên nổi bật tươi sáng như vậy. Người từng chơi game online ai cũng biết bất ngờ tạo ra nhiệm vụ sẽ được rất nhiều phần thưởng, Lâm Phi cũng không ngờ được mọi chuyện lại thành như thế này. Tầm mắt của Lâm Phi theo bản năng rơi vào quyển cửu chuyển tâm pháp trên phần giới thiệu, vẻ mặt bỗng thay đổi, xuất hiện nét mừng rỡ, môn tâm pháp luôn bị khuyết đó rốt cuộc cũng đầy đủ rồi ha, hóa ra là thế.